Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, lên đường. Đổi mắt giải phẫu, thành công tiến hành. Fugaku cùng Sasuke đều tiến vào suy yếu thời kỳ. Bất quá nơi này là Konoha, đương nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm. Kakashi rời đi Uchiha gia đình, gặp được Itachi. Có chuyện sao? Itachi, Kakashi tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Itachi xuất hiện, trực tiếp hỏi: Kakashi tiền bối, giải phẫu thuận lợi sao? Kakashi nhẹ gật đầu. Itachi kia lãnh khốc khuôn mặt có chút đã thả lỏng một chút. Kakashi cho Fugaku cùng Sasuke đổi mắt. Itachi lại thế nào khả năng không biết. Nguyên bản Itachi là dự định cống hiến ánh mắt của mình, nhưng là bất luận là Kakashi vẫn là Fugaku đều cự tuyệt. Không phải Itachi con mắt không thể, mà là bởi vì Itachi so với Fugaku tới nói, trong chiến tranh có thể đưa đến tác dụng lớn hơn. Luận đến Mangekyo Sharingan khai phát, Fugaku kém xa Itachi. Có thể mở ra Mangekyo Sharingan, bất luận là Fugaku vẫn là Itachi, đều là thiên tài. Chỉ bất quá thiên tài cũng có chia cao thấp, cũng có trưởng ấu có khác. Lúc này Itachi, bất quá 21 tuổi, chính là ninja thời kỳ vàng son, mà Fugaku đã 48 tuổi, dần dần đi xuống đường dốc. Còn nữa, nhất là phụ thân, Fugaku cũng sẽ không để mình hài tử hy sinh. Chi phối bất quá là một đôi mắt, Fugaku còn cho nổi. Kakashi tiền bối, người tựa hồ đối với Sasuke rất coi trọng. Trận chiến tranh này, chẳng lẽ cuối cùng còn muốn dựa vào Sasuke lực lượng sao? Itachi có chút không hiểu hỏi. Itachi xưa nay không hoài nghi Sasuke thiên phú. Hắn cũng biết, tương lai Sasuke tất nhiên có thể vượt qua chính mình. Nhưng là lúc này Sasuke, Itachi cho rằng còn không có hoàn toàn trưởng thành. Có lẽ tại 4 trận chiến bên trong sẽ phát huy tác dụng, nhưng là tác dụng mang tính chất quyết định, hẳn là sẽ không Sasuke trên thân. Nhưng mà nhìn Kakashi ý tứ, tựa hồ sau cùng quyết chiến, Sasuke tất nhiên sẽ trở thành quân chủ lực. Cái này một điểm, Itachi khó mà lý giải. Chiến tranh gần ngay trước mắt, liền xem như thành tựu vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Chẳng lẽ Sasuke thực lực còn có thể như ngồi chung hỏa tiễn đồng dạng siêu việt mình? Siêu việt Shisui, siêu việt Kakashi. Đúng vậy, là thật năng, mà lại hoàn toàn không dựa theo cơ bản pháp. Itachi, nhiều một phần lực lượng luôn luôn tốt. Sasuke hắn có được đặc thù tiềm lực, về sau ngươi sẽ minh bạch. Kakashi rõ ràng không có ý định nói nhiều, chỉ là qua loa một câu. Itachi nhíu mày, luôn cảm thấy Kakashi giống như che giấu sự tình gì. Itachi, ngày mai ta muốn rời khỏi Konoha, mang theo Naruto đi tìm bát vĩ nhân trụ cơ học tập điều khiển chi pháp. Sasuke an toàn, liền giao cho ngươi. Bất quá ta nghĩ, không cần ta nói, ngươi hẳn là cũng sẽ đi làm. Kakashi cười nói, tự nhiên, Sasuke an toàn ta sẽ phụ trách. Vậy là tốt rồi, làm phiền ngươi. Itachi, nếu như trận chiến tranh này kết thúc về sau ta cùng Shisui còn có ngươi đều còn sống lời nói, chúng ta lại cùng nhau uống rượu. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng lại chối từ. Kakashi cười nói. Itachi nghe vậy sững sờ, tựa hồ từ Kakashi trong lời nói nghe ra một điểm khác hương vị. Nhưng Itachi không có làm rõ, chỉ là nói ra, đương nhiên, nhất định. Kakashi cười cười, khoát tay áo, quay người rời đi. Nhìn xem Kakashi rời đi, Itachi trong lòng thầm nghĩ, Kakashi tiền bối, chẳng lẽ ngươi, chấm ngoặc kép. Itachi ý nghĩ, Kakashi không được biết, hắn lúc này, nằm tại nhà mình trên giường, có chút mỏi mệt, nhiều năm mưu đồ, đã đến sau cùng giai đoạn, sẽ không quá xa. Ngày thứ hai trước kia, Naruto cùng Sakura nhàm chán tại thứ bảy diễn tập trận đợi. Kỳ quái, làm sao Sasuke còn không có tới a? Bình thường tên kia thế nhưng là không đến muộn. Naruto nghi ngờ nói, Sakura nghe vậy cũng có chút không yên lòng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Về phần Kakashi còn không có đến. Naruto cùng Sakura ngược lại là không có ngoài ý muốn. Ân, có thể nói là quen thuộc. Không đúng, phải nói, người ranh giới cuối cùng là từng bước một đánh vỡ. Từ bắt đầu phát điên, đến phía sau không quan trọng. Kakashi nếu là đến sớm, bọn hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Không bao lâu, Kakashi san san tới chậm. Trên mặt còn mang theo có chút bối rối. Ân, hôm qua nghiên cứu thân mật thiên đường quá muộn. Ngủ được hơi chậm một chút. Người thật đúng là đừng nói. Thân mật thiên đường loại này đồ vật. Thật đúng là có lấy ma lực thần kỳ. Kakashi rất hiếu kỳ. Jiraiya đến cùng dựa vào quyển sách này kiếm lời bao nhiêu tiền. Muốn biết, Trạch Nam Tiền dùng loại này đồ vật câu dẫn. Thế nhưng là rất tốt kiếm. Thật có lỗi, thật có lỗi. Buổi sáng tại nhân sinh trên đường lạc đường. Cho nên tới trễ, Naruto cùng Sakura bất lực nhả rãnh. Đại khái là không muốn phụ họa như thế sứt sẹo lý do chứ. Kakashi sensei, Sasuke còn không có tới. Sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Sakura có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Cái này sao? Người không cần không yên lòng. Sasuke trong nhà. Hắn có một số việc, cho nên gần nhất cũng sẽ không đến tập hợp. Thôn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tại chiến tranh kết thúc trước đó, đây cũng là chúng ta cuối cùng một lần tập hợp. Sakura, ngươi về sau đi tìm Tsunade đại nhân. Nàng có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Mà Naruto, ngươi cùng ta rời đi thôn. Có kiện sự tình cần phải đi làm. À, là cái gì? Naruto tốt ngạc nhiên nói. Để ngươi cùng trong bụng hồ ly tiến hành cấp độ càng sâu giao lưu. Còn có, ngươi không phải vẫn muốn gặp ngươi phụ mẫu sao? Cái này một lần, ngươi cũng gặp được. Kakashi cười nói. Naruto nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Thật sao? Kakashi sensei, ta có thể gặp đến cha mẹ của ta. Bọn hắn tại nơi này. Naruto hưng phấn không thôi. Mà Sakura thì là hơi kinh ngạc. Naruto không phải cô nhi sao? Cha mẹ của hắn còn sống. Nhìn xem hưng phấn Naruto. Kakashi một thanh đè xuống đầu của hắn. Nói ra, muốn gặp, liền cùng ta lên đường đi. Tốt, Naruto không chút do dự nói. Hắn tin tưởng Kakashi sẽ không lừa gạt mình. Có thể nhìn thấy cha mẹ của mình. Đối Naruto tới nói, tuyệt đối là một kiện đáng giá hưng phấn sự tình. Mà Kakashi lúc này thì là hơi xúc động. Naruto gia hỏa này thật đúng là cao lớn a. Kakashi mang theo Naruto rời đi. Sakura cũng đi Hokage văn phòng. Kakashi nói Tsunade tìm Sakura có chuyện. Tự nhiên không phải lừa gạt Sakura. Mà là thật sự có sự tình. Lúc này, Tsunade vừa mới làm xong một bộ phận công việc. Gặp Sakura tiến đến, liền đem nó kêu tới. Sư phụ, Kakashi sensei nói ngươi có chuyện tìm ta. Sakura nói, Sakura là Tsunade đồ đệ. Tại không ai hoặc là đều là người quen thời điểm, đều sẽ xưng hô Tsunade sư phụ. Mà có người ngoài ở thời điểm, thì là sẽ gọi là Hokage đại nhân. Đây là lễ nghi, đại chiến sắp đến. Ta muốn thấy nhìn vậy ngươi trăm hào chi thuật tiến triển như thế nào. Đã tiến vào sau cùng giai đoạn. Tại đại chiến trước đó, hẳn là có thể hoàn thành. Sakura nói, Tsunade nghe vậy lộ ra ý cười. Nói ra, rất tốt, người thiên phú quả nhiên xuất sắc. Yên lặng theo ta nhiều năm như vậy, đều không có ngưng kết ra. Người ngược lại là đi đầu một bước. Một bên yên lặng nghe vậy có chút xấu hổ. Ngẫm lại 31 tuổi mình còn không bằng 16 tuổi Sakura. Yên lặng lập tức cảm giác lệ rơi đầy mặt. Người với người thật là không thể so sánh nga. Sư phụ quá khen. Sakura, đã trăm hào chi thuật ngươi đã nhanh muốn hoàn thành. Như vậy, tiếp xuống cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tsunade nghiêm túc nói. Vâng, sư phụ. Sakura bên này tiếp nhận Tsunade bổ nhiệm. Dẫn đầu chữa bệnh ban chuẩn bị tất cả cần dùng đến chữa bệnh vật phẩm. Mà đổi thành một bên. Naruto thì là đi theo Kakashi xuất phát quy đảo. Kakashi sensei, ta lần này thật sự có thể nhìn thấy ta phụ mẫu sao? Naruto hỏi lần nữa. Kakashi bất đắc dĩ. Đây đã là Naruto hỏi thứ nhất 183 khắp cả. Sẽ, Naruto, Kakashi lần nữa hồi đáp. Thật, ô ô, chấm ngoặc kép, Naruto còn chưa nói hết. Liền phát hiện miệng của mình bị Kakashi dùng băng dán phong bế. Hô, thế giới rốt cục thanh tĩnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.